Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 609, tay không bắt sói trắng nhất gia nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Vân Nguyệt giật giật, nàng cảm thấy mình chỉ mới bước vào cung điện chưa được bao lâu mà gân mặt đã muốn co rút toàn phần. Đây là cái gì mà gia đình vậy chứ? Nói nàng là cường đạo, những kẻ này còn coi trọng hơn cả nàng. Nàng thật lòng rất muốn biết, đời trước tỷ tỷ ruột và cháu ngoại trai của mình đã lịch kiếp kiểu gì mới có thể tu thành một cặp mẫu tử tham tiền vô địch thiên hạ đến thế này. Cộng thêm, giờ phút này, ngẩng đầu nhìn L, N, D, N, S điện, Phượng Minh còn giả ngu đến tận cùng. Một nhà bọn họ, Vân Nguyệt bỗng không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung nữa. Trước kia, khi nàng vẫn còn là phế vật tiểu thư của Lăng gia, từng giận cha mình đến mức đen tâm làm trò xấu, nhưng đó dù sao cũng là đối với địch nhân. Còn cái đám người hiện giờ nàng đối mặt lại là ai? Là tỷ ruột, là muội phu, là cháu ngoại trai chưa đầy một ngày tuổi. Mà nhà này giỏi thật đấy. Đầu tiên là con trai đòi gạt viên đại chân châu. Sau đó, con trai tiếp tục đòi lừa lại viên châu đã thua. Hiện tại, người mẹ lại ra tay, lấy thân tình và tình cảm làm đòn tấn công. Tiếp theo, này tay không bắt sói trắng năng lực cũng quá mạnh rồi đi. Trái lại, nhà nàng, chính xác là Xích Diễm lúc này lại đang nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt mỉm cười yêu nghiệt đến tận cùng. Thương lượng nói, Bảo Bảo, viên đại châu châu trong tay phụ thân có phải lớn hơn viên châu đỏ trong không gian của ngươi không? Bảo Bảo tròn xoe đôi mắt long lanh đầy nước, nhìn chằm chằm viên đại châu châu như thể muốn nuốt một phát luôn cho rồi. Nghe đến câu hỏi của phụ thân, bé liền chớp mắt, cười khanh khách đáp lời. Thấy con trai thích, Xích Diễm tiếp tục dụ dỗ. Vậy ngươi đem viên châu đỏ đã thắng ca ca kia, đưa lại cho ca ca. Phụ thân đổi cho ngươi viên châu to này, được không? Được chứ, tất nhiên là được rồi. Trên người Bảo Bảo ánh hồng chợt lóe, một viên tiểu hồng châu, nhỏ hơn rất nhiều so với viên đại châu của phụ thân, liền xuất hiện trong bàn tay nhỏ nhắn. Nhìn thấy ánh mắt của Thấp Bí Đao, Tiểu Hiên Hiên gần như muốn CS N C miếng vì thèm thuồng viên đại châu. Bảo Bảo lập tức nhanh tay lẹ mắt, thu ngay viên siêu cấp đại châu châu vào không gian lúc phụ thân vừa lấy viên nhỏ đi. Viên châu to đùng bỗng nhiên biến mất. Tiểu Hiên Hiên quay đầu nhìn Bảo Bảo, trong mắt lộ rõ hâm mộ. Hắn cũng rất muốn có một viên đại châu châu như vậy. Nhưng hắn cũng biết, viên đó là dưỡng cho con ruột của mình, cũng giống như phụ thân hắn luôn dành thứ tốt nhất cho hắn. Vậy nên chỉ thoáng chốc, ánh mắt Tiểu Hiên Hiên đã rực sáng trở lại khi nhận lại viên hồng châu thuộc về mình. Nhìn dáng vẻ ấy, trong mắt Xích Diễm hiện lên một tia tán thưởng không giấu nổi. Sau khi trả lại châu đỏ cho Tiểu Hiên Hiên, Xích Diễm nhẹ nhàng phất tay lần nữa. Trên tay hắn liền xuất hiện một viên hồ lam đại châu châu to tương đương viên vừa rồi. Trong tiếng kinh thán của chúng tiên gia, dưới ánh mắt trừng lớn đến suýt nhét vừa trứng vịt của Tiểu Hiên Hiên, Xích Diễm đem viên châu đó đặt vào tay bé. Lần đầu gặp mặt, dượng không biết tặng gì cho ngươi. Vì ngươi và Bảo Bảo đều thích châu châu, vậy dượng liền tặng cho ngươi một viên đại châu châu nhé. Nói xong lời ấy trước mặt tất cả mọi người, Xích Diễm còn khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói riêng, tiên giới có nhiều người không thích dượng, luôn tìm đủ mọi cách cản đường. Tiểu Hiên Hiên là tiểu vương tử của tiên giới, sau này dượng phải dựa vào ngươi nhiều đó. Tiểu Hiên Hiên nhìn chằm chằm Xích Diễm, cảm thấy dượng chính là người hắn thích nhất trừ phụ thân và nương thân. Đã nhận được lễ vật quý giá như vậy, Tiểu Hiên Hiên lập tức vỗ ngực nhỏ, cam đoan đầy khí thế, dượng cứ yên tâm, ai dám bắt nạt ngươi. Tiểu Hiên Hiên cùng tiểu đồng bọn của ta nhất định sẽ khiến hắn biết vì sao hoa lại hồng đến thế? Xích Diễm bật cười lớn. Quả nhiên, câu nói, vì sao hoa lại hồng, cũng di truyền theo miệng người nhà. Câu đó, trước giờ luôn là câu cửa miệng của Nguyệt Nhi nhà hắn. Mỗi lần nói ra, y như rằng ai đó sẽ phải lãnh tai ương. Chúng tiên gia ban nãy còn đang xem kịch vui, giờ thì toàn bộ trầm mặc. Hai tiểu hài tử không hiểu gì, nhưng bọn họ rất hiểu. Thật là nghiệp chướng, thật là phung phí của trời, thật là hai đóa hoa tươi CMV, hai đống tiểu ngưu phân. Đặc biệt là Thái Thượng Lão Quân, kẻ keo kiệt số một của thiên đình. Sau khi nhìn thấy Xích Diễm tùy tiện lấy ra hai viên chân châu to đùng, cảm thấy toàn thân đau nhức, thịt như muốn rụng từng miếng. Đây là hai viên siêu cấp đại ma đan đó. Chỉ cần nhìn vào kích thước của chúng là biết, chủ nhân của hai viên ma đan kia tuyệt đối là hai vị ma vương từng dung chuyển trời đất, mà thậm chí còn là loại có pháp lực hơn 1 triệu năm tu vi. Nghe nói trước kia, ma giới từng có 13 ma vương tập thể tạo phản. Xích Diễm lấy một địch 13, tiêu diệt toàn bộ, hai viên, đại châu châu, này, rõ ràng chính là ma đan của trong số đó. Dù những ma vương ấy đã hồn phi phách tán, ma đan của họ vẫn là tinh hoa ngưng tụ của 100 vạn năm. Linh lực vượt quá tưởng tượng, đến thiên đế cũng phải thèm thuồng, là bảo vật vô giá. Thế mà bây giờ, Xích Diễm chỉ vì dỗ dành hai đứa trẻ, tùy tiện lấy ra không thèm chớp mắt, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng và thèm thuồng của chúng tiên gia. Vân Nguyệt ho khan một tiếng, đưa tay xoa trán, chọn cách không phản hồi. Một là con trai nàng, một là con trai của tỷ tỷ nàng. Dù hai viên chân châu đó có quý đến đâu, thì cũng chỉ là vật chết, sao có thể sánh được với nụ cười và sự vui vẻ của bảo bối. Vậy nên, nàng chủ động làm lơ ánh mắt xung quanh. Một nhà bại gia, từng người đều là bại gia. Chúng tiên gia đấm ngực dậm chân, đau lòng không dứt. Họ căm hận vì Vân Nguyệt không kịp thời ngăn cản Xích Diễm đưa đi hai viên ma đan 100 vạn năm cho hai tiểu hài tử chưa biết gì. Nhưng nghĩ lại, người ta là ma đế, thống lĩnh cả ma giới nơi tuy ít dân hơn tiên giới, nhưng địa vực lại rộng lớn không kém, linh bảo cũng chẳng ít đi đâu. Huống chi, toàn bộ bảo vật quý giá đều nằm trong tay một mình Xích Diễm. Giờ hắn chỉ lấy ra hai món, để dỗ con trai và cháu ngoại trai, thì đã sao? Sau một hồi vừa tiếc nuối vừa ghen tị, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang Thải Hà công chúa. Thải Hà và Phượng Minh là quý tộc chân chính của tiên giới. Với thân phận và ánh mắt của họ, đáng lý phải hiểu rõ hơn ai hết. Vật quý như thế nên dâng lên thiên đình, không nên để cho con trẻ làm đồ chơi. Đáng tiếc, nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này toàn thân Thải Hà chắc đã đầy lỗ thủng rồi. Nhưng mà, người ta đúng là đã đạt đến cảnh giới vô lại tối cao, ánh mắt không thấy, bảo bối đã là của con ta. Ai dám nói nửa câu thử xem? Ở phía Vân Nguyệt, ít nhất nàng còn biết đưa tay che trán, tỏ ra áy náy chút ít. Còn phía Thải Hà, cả nhà nàng ta làm như không nhìn thấy, cả đám đứng chắn ánh mắt thiên hà, ngăn mọi đàm tiếu từ 3 phương 8 hướng. Một tổ bại gia đồ vật không sai chút nào. Cách chương.